Chúa Tể Chi Vương, chương 935, Hộ Long Ngọc, cốc truyện audio.com. Sau khi xác định vị trí của mình hiện tại và nắm rõ những tồn tại nguy cơ xung quanh, Triệu Phong liền nhảy xuống. Vị trí của chúng ta trước mắt là tại khu vực biên giới Lăng Mộ Hoàng tộc, tính nguy hiểm khá thấp, gần đây chính là vùng truyền thừa của Thiên Minh Thánh Chủ. Triệu Phong kết hợp những tin tức trong đầu với địa đồ, liền nhanh chóng phán đoán chính xác. Theo lý thuyết, truyền thừa càng gần biên giới thì lại càng thấp. Nhưng mục tiêu của bọn họ không chỉ hoàn toàn là truyền thừa, mà còn có long vận khí. Trong vùng truyền thừa có long vận khí của bản thân thánh chủ hoàng tộc, nếu như có thể triệt để phá được truyền thừa, thậm chí còn có thể đạt được toàn bộ long vận khí của người bố trí. Nhưng thứ mà Triệu Phong chân chính coi trọng chính là những tài nguyên bồi táng còn sót lại của cường giả hoàng tộc. Đi trước hết đến truyền thừa của Thiên Minh Thánh Chủ. Dứt lời, Triệu Phong liền nhanh chóng tiến về phía trước. Chu Tố Nhi còn đang nghĩ đến địa đồ trong đầu tìm kiếm thông tin về Thiên Minh truyền thừa. Này, ngươi chờ ta một chút. Chu Tố Nhi lúc này đã có chút hối hận, Triệu Phong phi tốc về phía trước tự nhiên không có vấn đề gì. Nhưng nàng lại có cảm giác bản thân giống như đang đi ngược trong trận cuồng phong, khí tức nguyên thủy cổ xưa xung quanh không ngừng đè ép nàng. Hoàn toàn không thể theo kịp bước chân của Triệu Phong. Triệu Phong nghe vậy thoáng quay đầu nhìn thoáng qua nàng. Chu Tố Nhi chính là công chúa hoàng tộc, trong quá trình tu luyện, khẳng định chưa từng chịu khổ, cho nên căn cơ rất bạc nhược yếu kém. Hơn nữa, thân phận của nàng là yêu linh, bởi vậy thân thể so với đại đế bình thường, thậm chí còn yếu ớt hơn. Triệu Phong vung tay trái lên, phóng xuất cự mãng đốm trắng. Đây chính là điều mà Triệu Phong đã sớm chuẩn bị, đưa hai đầu sinh linh nguyên thủy trong mộng cảnh thái cổ, vào mê không giới. Ngồi lên đi, Triệu Phong thản nhiên nói. Sắc mặt Chu Tố Nhi lộ vẻ nghiêm túc, đầu cự mãng đốm trắng này, mặc dù tu vi chỉ là vương giả đại thành, thế nhưng khí tức hung lệ phát ra từ khắp người nó, lại khiến nàng có chút kinh hãi. Không ngờ đầu cự mãng này lại cường hãn như vậy, Chu Tố Nhi cũng chỉ có thể ngồi lên nó. Khoảnh khắc ngồi lên cự mãng đốm trắng, Chu Tố Nhi bỗng nhiên cảm thấy áp lực không gian xung quanh, lập tức giảm đi vài phần, không khỏi cảm thấy vô cùng thần kỳ. Tốc độ của cự mãng đốm trắng rất nhanh, suốt dọc đường đi Chu Tố Nhi cũng vô cùng thoải mái. Xem ra, hợp tác với tuần thú sư cũng không phải là tệ. Triệu Phong, ngươi còn tọa kỵ nào khác không? Đổi cho ta một đầu đi. Chu Tố Nhi bắt đầu được nước lấn tới. Tốc độ của cự mãng đốm trắng rất nhanh, thậm chí so với Triệu Phong chạy nhảy còn nhanh hơn vài phần. Rất nhanh, hai người đã tiến đến một khu rừng rậm rạp. Triệu Phong phát hiện cây cối ở nơi này có rất nhiều hoa quả bình thường. Tùy ý hái xuống vài trái, sau đó dùng mắt trái quan sát, Triệu Phong liền phát hiện công hiệu của những trái cây này còn kém xa so với linh quả mộng cảnh. Ước chừng chỉ có hiệu quả bằng 1% so với linh quả mộng cảnh. Ăn vài trái đi, Triệu Phong ném cho Chu Tố Nhi một ít trái cây. Mặc dù công hiệu của trái cây này không lớn, ẩn chứa rất ít khí tức thái cổ, thậm chí còn pha tạp không tinh khiết. Nhưng dù sao vẫn có thể tăng cường một chút sức chống cự cho Chu Tố Nhi. Mà lúc này, ngọc bội trên người Chu Cốc truyện audio.com, Tố Nhi, lại hiện ra hào quang lấp lánh, hẳn là trong lúc hành tẩu, nàng đã hấp thu được không ít long vận khí. Triệu Phong, lộ tuyến của chúng ta có phải có chút sai lệch hay không? Chu Tố Nhi cũng không phải là người không biết gì, lập tức hỏi. Không sai, có chút chênh lệch nhất định, Triệu Phong cũng không phủ nhận. Vì sao, Chu Tố Nhi cảm thấy nghi hoặc, vô duyên vô cớ tại sao phải tránh khỏi địa điểm mục tiêu? Đi cướp, Triệu Phong chợt lộ ra nụ cười tà dị. Bỗng nhiên, bên cạnh có ba đạo nhân ảnh nhảy ra, đối mặt với Triệu Phong và Chu Tố Nhi. Triệu Phong lộ ra nụ cười, còn Chu Tố Nhi thì lại có chút sững sờ. Ba người này, đầu tiên là bảo trì cảnh giác, nhưng sau khi nhìn thấy Chu Tố Nhi và Triệu Phong, liền nhẹ nhàng thở phào. Thì ra là thành viên của Cửu Hoàng Tử, một tên trung niên nam tử, mặc áo bào vàng, thần sắc khẩn trương trên mặt lập tức giãn ra. Bọn họ là thành viên của Lục Hoàng Tử, xếp hạng thứ 8, không chênh lệch so với Cửu Hoàng Tử lắm. Bọn họ chỉ e ngại những thành viên của 5 Hoàng Tử xếp hạng trên cùng mà thôi. Đây không phải là tuần thú tông sư Triệu Phong và y sư của đoàn đội Cửu Hoàng Tử hay sao? Tại sao Cửu Hoàng Tử lại để các ngươi hợp tác với nhau? Trong đó có một tên thiên tài trẻ tuổi, đi đến trước mặt Triệu Phong và Chu Tố Nhi, vẻ mặt tràn đầy đắc ý, trong mắt lóe lên một tia tham lam. Lục Hoàng Tử không có ý tranh đoạt thái tử vị, bởi vậy toàn bộ thành viên, đều là thành viên chiến đấu. Lúc tiến vào Lăng Mộ Hoàng tộc chỉ có một mục đích là tìm kiếm kỳ ngộ truyền thừa. Cho nên, cả ba người bọn họ, đều là cường giả am hiểu chiến đấu. Tên nam tử áo vàng, nghe thấy lời nói của đồng bạn, lập tức hiểu ra ý tứ của hắn. giao tài nguyên bảo vật và long vận khí trong hộ long ngọc của các ngươi ra, các ngươi mới có thể đi tiếp. Nam tử áo vàng trực tiếp quát, trong ba người, lão giả áo đen còn lại, lập tức truyền âm cho hai vị đồng bạn. Tên Triệu Phong này không phải loại lương thiện đâu, hơn nữa Chu Tố Nhi đã từng là công chúa hoàng tộc, chúng ta cứ trực tiếp đến Thiên Minh truyền thừa thôi. Lão giả Hắc Y tiến vào lăng mộ chậm trễ, bởi vậy cũng tận mắt nhìn thấy Triệu Phong và Hắc Bào Nhân giao phong, trong lòng vẫn luôn có chút sợ hãi đối với Triệu Phong. Thế nhưng nam tử áo vàng và người trẻ tuổi kia lại cười nhạo. Cho dù Triệu Phong có mạnh hơn thì cũng chỉ là một tên tuần thú sư, mà Chu Tố Nhi thân là y sư tông sư, sức chiến đấu của nàng gần như có thể bỏ qua. Mà bọn họ chỉ hợp tác với nhau để cướp đoạt, lại không làm gì đối phương, cho nên cũng không cần e ngại bối cảnh của Chu Tố Nhi. Chu Tố Nhi liếc nhìn Triệu Phong, trong mắt có vài phần oán trách. Biết rõ sẽ gặp nguy hiểm, còn chạy đến đây. Hơn nữa ba người đối phương, mặc dù đều là cảnh giới đại đế, nhưng thực chân chính thì ít nhất cũng là đại đế vô địch. Chỉ một đại đế như ngươi, lại muốn đánh cướp ba tên đại đế. Chẳng qua, nghĩ đến việc Triệu Phong có thể xuất ra linh sủng chiến đấu, trong lòng của Chu Tố Nhi cũng ổn định hơn. Ha ha, các ngươi có chút nhầm lẫn thì phải, ta mới là phía đánh cướp, mau giao ra toàn bộ tài nguyên, kể cả hộ long ngọc của các ngươi cho ta. Triệu Phong cười lạnh một tiếng, nghe xong lời nói hùng hồn của Triệu Phong, thiên tài trẻ tuổi và nam tử áo vàng, đều lập tức sững sờ. Sau đó là một trận cười vang. Ha ha ha, chỉ là một tên, gocchuyenaudio.com, tuần thú sư, không ngờ lại dám nói như vậy. Cướp của ba người bọn họ đã từng nghe nói Triệu Phong có linh sủng vô cùng cường đại. Nhưng chỉ cần tránh né linh sủng, sau đó khống chế chủ nhân, như vậy thì những linh sủng đó còn có uy hiếp gì nữa? Lão già Hắc Y khẽ giật mình, trong mắt lộ vẻ lo lắng. Các ngươi không muốn lấy ra bảo vật, vậy thì các ngươi cũng chỉ có thể lãng phí hộ long ngọc, thứ ở trong đó chính là cơ hội duy nhất để bảo vệ tính mạng các ngươi. Thiên tài trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng, có chút khó chịu. Trên mỗi một khối hộ long ngọc đều có một cái trận pháp che giấu, có thể giúp cho thành viên thoát được một lần nguy cơ. Sau khi sử dụng, sẽ lập tức truyền tống đến bên cạnh hoàng tử của mình. Nói cách khác, Triệu Phong khởi động trận pháp bên trong hộ long ngọc sẽ trực tiếp được truyền tống đến bên cạnh cửu hoàng tử. Bởi vậy, trong lăng mộ hoàng tộc tỷ lệ tử vong là tương đối thấp. Cho dù thành viên bị nhốt trong hiểm địa, hoặc trong truyền thừa cũng có thể dùng phương pháp này để truyền tống đến bên cạnh hoàng tử. Nhưng chỉ có thể sử dụng được một lần mà thôi. Động thủ, ánh mắt nam tử áo vàng trở nên sắc bén, trong tay xuất hiện một thanh trường đao, toàn thân khảm nạm long văn kim sắc, khí thế lẫm liệt. Nếu như đối phương đã không muốn giao đồ vật, vậy thì buộc bọn hắn sử dụng trận pháp bên trong hộ long ngọc để bảo vệ tính mạng vậy. Thiên tài trẻ tuổi cũng lập tức vận chuyển chân nguyên. Lão già Hắc Y có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng đành động thủ, hy vọng ba người bọn họ liên hợp có thể đánh lui Triệu Phong. Ba gã đại đế toàn lực bộc phát, nhưng sức mạnh to lớn hình thành lại không quá phương viên trăm trượng, hơn nữa chân nguyên dao động cũng vô cùng yếu ớt. Tất cả lực lượng của mọi người đều bị lăng mộ hoàng tộc áp chế cực lớn, trong giai đoạn ban đầu chỉ có thể phát huy 1/20 chiến lực mà thôi. Huyễn thành lĩnh vực, Triệu Phong trực tiếp đánh ra một quyền, tâm thần của ba vị đại đế lập tức rung lên, chìm vào trong một tòa cổ thành mê cung, sương mù lượn lờ, bất kể là giác quan hay ý thức đều mất phương hướng, hoàn toàn mất đi khống chế đối với lực lượng của bản thân. Đồng thời, khí lực cường đại của Triệu Phong công kích lập tức đánh cho ba người thổ huyết. Linh hồn tỏa liên, mắt trái của Triệu Phong, phát ra một luồng ý chí đồng lực cực kỳ kinh người. Linh hồn của hắn, xuất hiện một luồng lực lượng linh hồn màu tím nhạt dung nhập vào mắt trái. Thoáng chốc, điện xích màu tím trong suốt như thủy tinh, xuyên qua phương diện linh hồn, quấn quanh thân thể của ba vị đại đế. Dưới sự trói buộc của linh hồn tỏa liên, ba tên đại đế đều không thể nhúc nhích nổi. Đừng mà, trong đó, lão già Hắc Y vẫn còn chống cự được, liền chuẩn bị thi triển bí pháp. Ngay lập tức bên trong điện xích màu tím, chợt nổi lên một trận lực lượng lôi kiếp, khiến cho ba vị đại đế không ngừng rên rỉ, chậm rãi mất đi ý thức. Bịch, ba người đồng loạt ngã xuống đất. Ý chí linh hồn của Triệu Phong đã đạt tới cấp độ thánh chủ, thi triển bí kỹ linh hồn, thậm chí còn có thể tạo thành thương tổn và uy hiếp cực lớn đối với thánh chủ. Ba tên đại đế này, bị lăng mộ hoàng tộc áp chế, chỉ có thể phát huy được một phần thực lực mà thôi. Bởi vậy, dưới bí thuật đồng lực mà Triệu Phong thi triển, bọn họ không hề. gocchuyenaudio.com, có chút sức chống cự nào? Chu Tố Nhi ngồi yên trên cự mãng đốm trắng, nàng vốn cho rằng Triệu Phong sẽ thả ra linh sủng để chiến đấu. Nhưng không ngờ chỉ cần một quyền đơn giản, đã lập tức đánh bại ba vị đại đế tuyệt thế. Khó trách Ưng lão và Cửu hoàng tử lại để Triệu Phong dẫn đội, thì ra Triệu Phong không chỉ là tuần thú tông sư, mà thực lực của bản thân hắn cũng đã cường đại đến mức không tưởng tượng nổi. Kết hợp với tình huống diễn ra trước màn ánh sáng, khi đó Triệu Phong giao chiến với Hắc Bào Nhân càng khiến Chu Tố Nhi tin chắc vào suy đoán của mình. Thực lực thật sự của Triệu Phong ít nhất tương đương với Hắc Bào Nhân. Triệu Phong không giết những kẻ này, chỉ khiến cho ba vị đại đế mất đi ý thức. Ngay lập tức Triệu Phong tiến lên, bắt đầu vơ vét toàn bộ mọi thứ trong không gian trữ vật của ba người. Ba người đều là tuyệt thế cường giả của các thế lực lớn, cho nên trên người cũng có không ít bảo vật. Ngươi cần hộ long ngọc của bọn họ làm gì? Chu Tố Nhi thấy Triệu Phong lấy đi hộ long ngọc của ba người cũng không khỏi hiếu kỳ. Trên lãnh nguyệt đại đế có ẩn chứa trận pháp có thể truyền tống đến bên cạnh hoàng tử chỉ định. Nói cách khác, nếu như Triệu Phong kích hoạt trận pháp bên trong khối ngọc bội này, sẽ lập tức truyền tống đến bên cạnh lục hoàng tử. Chỉ một khối hộ long ngọc không đủ chứa long vận khí à? Triệu Phong trực tiếp trả lời, lượng long vận khí chứa đựng trong một cái hộ long ngọc có giới hạn nhất định. Nhưng nhìn chung trong lịch sử cũng có rất ít người đạt tới mức giới hạn cao nhất của hộ long ngọc. Bởi vì, bản thân ở trong không gian thái cổ còn sót lại, nếu như không ngừng tiêu hao long vận khí để triệt tiêu áp chế của không gian, thì trong chiến đấu sẽ càng lãng phí nhiều long vận khí hơn, như vậy mới có thể phát huy được sức chiến đấu mạnh mẽ. Mặt khác, lục hoàng tử cũng là mục tiêu có thể đánh cướp. Triệu Phong nghĩ một chút, sau đó bổ sung, câu nói đầu tiên của Triệu Phong, mặc dù có chút tự đại, nhưng vẫn có đạo lý. Nhưng câu nói tiếp theo, lại khiến Chu Tố Nhi suýt nữa ngã xuống từ trên lưng cự mãng đốm trắng. Người muốn cướp của hoàng tử, Chu Tố Nhi không thể tin nổi, lại hỏi lần nữa. Phải biết rằng, trong những người ở bên cạnh hoàng tử, khẳng định có thành viên chiến đấu mạnh nhất bảo hộ. Hơn nữa hoàng tử còn có thể trực tiếp sử dụng long vận khí để gia trì thực lực của bản thân. Trước mắt ta còn chưa nghĩ đến chuyện này. So với long vận khí, Triệu Phong càng chú ý đến tài nguyên hơn. Tài nguyên trong truyền thừa thánh chủ tuyệt đối phong phú hơn nhiều so với tài nguyên trong tay đại đế, huống chi, những thánh chủ mai táng tại nơi này, đều là thành viên của hoàng tộc. Sau khi vơ vét hết sạch, hai người liền nhanh chóng rời đi. Chỉ chốc lát sau, ba tên đại đế, mới từ mặt đất đứng dậy, dáng vẻ vô cùng chật vật. Chuyện gì xảy ra, tại sao hắn lại mạnh như vậy? Tên thiên tài trẻ tuổi, không khỏi kinh ngạc, chỉ một quyền thì bí thuật linh hồn đã đánh bại ba người chúng rồi. Nam tử áo vàng cũng không thể tin nổi, tuần thú tông sư cường đại như thế quả thật là khủng bố. Các ngươi chẳng lẽ còn không phát hiện hay sao? Công kích linh hồn của Triệu Phong vô cùng cường đại, gần như không bị lăng mộ hoàng tộc áp chế. Lão già Hắc Y thở dài một hơi, hai người còn lại cũng ngây người. Điều này, gocchuyenaudio.com, sao có thể? Nhưng cẩn thận nghĩ lại thì những lời mà lão già Hắc Y nói đều là sự thật. Ý chí linh hồn của Triệu Phong không bị lăng mộ hoàng tộc áp chế, dùng ưu thế đó để đánh với bọn hắn. Cách chương.